Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, khế mà không thôi. Ngân Giao Đại Vương vào núi rừng sau. Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh Onini mượn rậm rạp cổ thụ ẩn núp tự thân. Tại trong rừng núi cực nhanh qua lại. Cho là trốn vào núi sâu liền có thể thoát khỏi bản vương đuổi bắt sao. Ngân Giao đuổi sát ở phía sau, trên lưng quang rực chớp liên tục. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Rất nhanh, Trần Lâm liền phát hiện cái kia Ngân Giao lại theo sau. Cái này tiện gián, con mẹ nó điên rồi sao. Trần Lâm phi thường nhức đầu. Giả như Ngân Giao là biến hóa dương cảnh sơ kỳ. Trần Lâm ngược lại là phải cùng nó liều mạng. Lấy tiểu yêu tinh Onini thực lực lại cộng thêm hắn thái dương kim diễm. Có rất lớn xác suất có thể đánh bại Ngân Giao cùng Eva liên thủ. Nhưng vấn đề là Ngân Giao thực lực cao đến biến hóa dương cảnh trung kỳ. Lại là giao long thân thể. Thực lực tất nhiên mạnh hơn biến hóa dương trung kỳ linh yêu. Liều mạng, kết quả khả năng nhất định phải chết. Trần Lâm chỉ có thể lựa chọn trốn. Ngân Giao Đại Vương, chúng ta thương lượng, ngươi đừng đuổi ta, sau đó ta cũng không tới tìm làm phiền ngươi. Như thế nào, hừ hừ. Ngân Giao cười lạnh nói. Nhân loại, ngươi còn muốn có sau đó quá ngây thơ rồi. Bản vương đã phong tỏa khí tức của ngươi. Ngươi coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển. Bản vương cũng có thể bắt được ngươi. Ngươi lựa chọn duy nhất chính là ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Để cho bản vương đem ngươi giao cho yêu tinh nhất tộc. Như vậy chờ bản vương bắt lại ngươi sau. Ngược lại không đến nổi để cho ngươi bị trải qua đau khổ da thịt. Trong khi nói chuyện, Ngân Giao trên lưng quang rực lóe lên. Tốc độ lại phồng một thành. Không lâu sau, nó khoảng cách Trần Lâm liền cũng chỉ có xa mấy chục mét rồi. Cảm ứng được nguy cơ hàng lâm, Trần Lâm không dám do dự. Tâm niệm vừa động, chỗ cổ tay vòng tay kim long lập tức bắn ra ngoài. Vòng tay kim long tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt nện ở trên đầu của Ngân Giao. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Ngân Giao trực tiếp bị đập vào lòng đất. Bá, Trần Lâm vội vàng thu hồi vòng tay kim long, cùng tiểu yêu tinh Onini cùng nhau tiếp tục chạy trốn. Gào tương đương, Ngân Giao theo sơn thể bên kia vọt ra, không bị thương chút nào. Vòng tay kim long chính là trên phẩm cấp bậc linh khí. Công kích cường hãn, nhưng nện ở trên đầu của Ngân Giao liền cùng cù lét đối với Ngân Giao không tạo được một điểm thương tổn, có thể thấy giao long thân thể mạnh mẽ bao nhiêu. Bất quá, Trần Lâm lần công kích này cũng được công chọc giận Ngân Giao Đại Vương. Giận dữ trong Ngân Giao tốc độ lại phồng một thành, rất nhanh lại xuất hiện tại Trần Lâm trong tầm mắt. Ngân Giao một bên đuổi theo, một bên giận dữ hét: Nhân loại đáng chết tiểu tử, bản vương không để yên cho ngươi. Trần Lâm lúc này là hoàn toàn hết ý kiến. Tiểu yêu tinh Onini vội la lên: Chủ nhân, làm sao bây giờ, cứ theo đà này, đại mãng rắn nhất định sẽ đuổi theo chúng ta đấy. Trần Lâm bất đắc dĩ nói: Ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục trốn. Tiểu yêu tinh Onini nói: Trong cơ thể ta yêu lực đã tiêu hao rất nhanh, nhiều nhất còn nửa giờ sẽ hao hết. Nếu như là tiểu yêu tinh chính mình, thì triển độn thuật thời điểm yêu lực đã tiêu hao cũng không nhiều. Nhưng bây giờ mang theo Trần Lâm, tiêu hao tự nhiên lớn vô cùng. Trần Lâm suy nghĩ một chút, liền xuất ra một khối linh thạch, đem linh lực trong đó hấp thu. Lợi dụng thái dương kim diễm sức mạnh nhanh chóng đem linh lực chuyển hóa thành yêu lực. Sau đó truyền vào trong cơ thể của tiểu yêu tinh. Trần Lâm nói: Ngươi tiếp tục đi đường, ta cho ngươi bổ sung yêu lực. Ân ân, tiểu yêu tinh Onini vui vẻ nói: Chủ nhân thật thông minh. Liếc nhìn phía sau đuổi sát không buông Ngân Giao Đại Vương, Trần Lâm buồn bực lườm một cái. Hắn không phải thông minh, là bị điều này tiện gián ép. Liền như vậy, tiểu yêu tinh mang theo Trần Lâm ở trước mặt trốn. Ngân Giao Đại Vương là theo ở phía sau đuổi theo. Một đuổi một chạy, thời gian liền đi qua một giờ. Một đường phiên sơn nhảy lĩnh, qua lại rậm rạp trong thâm sơn. Liền Trần Lâm đều không phân rõ phương hướng, đã sớm không biết trốn tới nơi nào. Phía sau, Ngân Giao đại vương khí đạp thở phì phò la lên. Nhân loại tiểu tử, người trước dừng lại, bản vương có lời nói cho ngươi. Trần Lâm một bên vì tiểu yêu tinh chuyển vận yêu lực, vừa nói, Ngân Giao đại vương, là ngươi ngốc vẫn là ta khờ, chỉ cần ngươi không đuổi theo ta. Quay đầu chúng ta điện thoại liên lạc, ngươi muốn nói gì đều được. Thời gian dài một khắc không ngừng mà hấp thu chuyển hóa yêu lực. Trần Lâm trên trán cũng răng đầy mồ hôi, cảm giác rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn là gắng gượng, không dám chút nào buông lỏng. Thật muốn bị Ngân Giao đại vương bắt giao cho cái kia yêu tinh công chúa, cũng không phải là nói chuyện đơn giản như vậy, sợ rằng ngay cả mạng đều nếu không có. Ngân Giao đại vương cả giận nói, tốt ngươi một cái nhân loại, ngươi thật sự cho rằng bản vương không bắt được ngươi có phải hay không? Trần Lâm giễu cợt nói, thời gian dài như vậy trôi qua, ngươi nếu có thể bắt ta sớm bắt được, còn cùng ta ở chỗ này nói nhảm, đáng ghét. Ngân Giao đại vương bị kích thích trực tiếp nổi lên, hôm nay nếu là không bắt được ngươi, bản vương tên gục viết. Phốc, giống giận gian, Ngân Giao đại vương phun ra một cái giống như kim dịch máu tươi, kim huyết dung vào trên lưng nó quang rực bên trong. Ngân Giao đại vương tốc độ lúc này liền tăng vọt gấp đôi, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Trần Lâm chưa đủ 10 mét địa phương xa. Giống giống, nhân loại tiểu tử, nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Ngân Giao đại vương cười như điên, huy động vuốt phải hướng Trần Lâm chộp tới. Đừng xem Ngân Giao đại vương hiện tại bất quá dài 2 thước, móng vuốt cũng cùng móng gà, nhưng nó huy động móng vuốt trong nháy mắt, trong hư không liền theo xuất hiện một cái đường kính mấy thước móng to, đem Trần Lâm cùng tiểu yêu tinh Onini bao phủ trong đó. Trần Lâm bị giật mình, không nghĩ tới Ngân Giao đại vương trong lúc bất chợt liền đuổi kịp hắn. Hắn nhớ tới Ngân Giao đại vương phun ra cái kia một ngụm máu tươi, lập tức đoán được thằng này khẳng định thi triển một loại bí thuật. Không dám suy nghĩ nhiều, Trần Lâm lần nữa đem vòng tay kim long hướng Ngân Giao đại vương đập tới. Đồng thời, sấm động tĩnh, một đạo bằng thùng nước nhỏ sấm sét màu tím bổ xuống, ầm ầm bổ vào cái kia yêu lực móng to trên. Ầm, yêu lực móng to trong nháy mắt bị tử lôi bổ nổ, tan biến tại giữa không trung. Mà Trần Lâm ném ra vòng tay kim long, lại không có thể kiến công, bị sớm có chuẩn bị Ngân Giao đại vương trực tiếp bắt. Mặc cho vòng tay kim long như thế nào run rẩy, đều không thể thoát khỏi Ngân Giao đại vương khống chế. Trần Lâm kinh hãi đến biến sắc, vòng tay kim long nhưng là thượng phẩm linh khí, lại là cùng hắn cực kỳ phù hợp thợ săn yêu tinh khí vật. Nếu như bị Ngân Giao đại vương cưỡng ép đoạt đi, tổn thất của hắn coi như quá lớn. Giống, nhân loại tiểu tử, còn muốn cùng bản vương chơi đùa chiêu này, ngươi quá non nớt. Ngân Giao đại vương cười rất đắc ý, sau đó lại trương đại xà miệng, một cái liền đem vòng tay kim long cho nuốt xuống. Cái gì? Trần Lâm trong nháy mắt phát hiện, mình và vòng tay kim long trong lúc đó liên lạc bị Ngân Giao đại vương cho cưỡng ép chặt đứt. Nói cách khác, hắn cũng không còn cách nào khống chế vòng tay kim long. Ngay sau đó Trần Lâm cũng cảm giác được trong cơ thể truyền ra một trận đau tê tâm liệt phế khổ. Đầu hoặc như là bị chùy sắt mãnh kích, thiếu chút nữa ngất xỉu. Vòng tay kim long là hắn lấy máu tươi ngắn gọn khí vật, cùng tâm thần hắn tương liên. Bây giờ vòng tay kim long bị Ngân Giao đại vương cưỡng ép cướp đi, hắn chủ nhân này tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. May mắn Trần Lâm có Thái Dương Kim Diễm hộ thể, ngược lại không đến nổi người bị thương nặng. Bất quá thống khổ vẫn là khó tránh khỏi. Tiểu yêu tinh Onini vội la lên, chủ nhân ngươi không sao chớ? Trần Lâm lắc đầu nói, đừng có ngừng, tiếp tục trốn. Ngân Giao đại vương cười quái dị nói, tiểu tử, có pháp bảo gì cùng nhau ném qua đây, bản vương cho hết ngươi ăn rồi. Trần Lâm cả giận nói, tiện gián, ngươi chờ đó, tiểu gia một ngày nào đó phải báo thù này, ngươi không có cơ hội. Ngân Giao đại vương một lần nữa huy động vuốt phải, lấy nhanh như chớp thế chụp vào Trần Lâm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.